Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Tiểu tặc tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Chư Diễm đang làm việc thời điểm tâm tình vui thích. Nàng vậy không trước pha ngoại xanh đã từng nói ngọn lửa ái tình sẽ đốt được người nháo tâm không? Xót, lúc ấy nghe nói như vậy thời điểm nàng là cực đoan khinh bỉ. Một cái 13 tuổi nhóc con lại thảo luận tới tình yêu đề tài tới. Nàng sẽ tin mới ma quỷ lộng hành đây. Nhưng là gặp quỷ là nàng bây giờ quả thật có nháo tâm không xót cảm giác. Thật nháo quỷ đánh từ 20 ngày trước thôn đại thụ đóng phim. Tưởng Lý rất vô lý kín đáo đưa cho nàng một cái tờ giấy sau đó. Nàng liền bắt đầu nháo tâm không xót. Tờ giấy kia lên chỉ có 3 chữ thích ngươi. Không có mở đầu, không có ký tên. Đây cũng chính là Chư Diễm phiền lòng địa phương. Cái này không đầu không đuôi tờ giấy đại biểu cái gì nó cho bất kỳ một người nào đều được. Coi như đưa cho một nam sinh vậy không thành vấn đề. Thậm chí đưa cho một con chó vậy nói được. Nếu như không phải là phát hiện từ vậy sau Tưởng Lý xem nàng ánh mắt xuất hiện biến hóa. Nàng cũng lấy là đây là một cái đùa dai. 10 ngày trước, có một ngày buổi tối nàng và Giang Tuyết từ Loan Phượng nhà trở về. Đang cùng Giang Tuyết chia tay một người đi nhà lúc đi. Hàng này từ trồng cỏ bên trong chui ra. Lúc ấy dọa nàng giật mình. Lấy là gặp phải tặc đây. Hắn kéo nàng chạy tới đầu đông dãy bắp bên. Giống như làm kẻ gian tựa như được nói một câu nói. Không cho phép gả cho người khác. Chờ gả cho ta. Sau đó liền chạy mất dạng. Đây coi là chuyện gì xảy ra mặc dù có chút không đầu không đuôi. Nhưng hai người cũng coi là chính thức tiến vào yêu trình tự. Chẳng qua là hết thảy bắt đầu có chút không bình thường. Vì vậy, những ngày qua hai người liền mặt mũi len lén đưa tình. Trước kia còn có thể cãi nhau ầm ĩ chỉ đùa một chút. Bây giờ liền cũng không nói lời nào. Nhưng là mỗi khi thấy Tưởng bên trong vậy trần truồng bắp thịt cầu kết trên người. Lòng nàng cũng biết không ngăn được nhảy loạn. Mới vừa rồi Tưởng bên trong cho nàng trên bàn làm việc xi măng, lúc này lòng nàng ngay tại nhảy loạn. Nhưng mà lần này nhịp tim có chút kỳ quái. Nhảy được phá lệ, xốc xếch. Đã có chút bừa bộn không bị khống chế. Đồng thời nàng còn nhiều hơn một loại như gai ở lưng cảm giác. Không thoải mái, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Nàng nhìn trộm nhìn chung quanh. Rốt cuộc phát hiện ở trong góc giống như một trông coi như nhau ngồi ở một cái tủ sách phía sau cái. Đó mang một bộ cao thâm khó lường mỉm cười ngoại xanh. Nguyên nhân tìm được, nàng cũng không cần đi chứng thực cũng biết loại này như gai ở lưng cảm giác nhất định là xuất từ. Cái này yêu quái vậy ngoại xanh trên mình. Ngươi xem một tìm được nguyên nhân. Cái này như gai ở lưng cảm giác biến mất. Lòng cũng không nhảy. Cả người cảm giác cũng biết sảng khoái. Chẳng qua là vậy quả thật không nhảy loạn lòng. Làm sao biết lộp bộp một chút xong rồi. Bị ngoại xanh phát hiện cái này tiểu yêu quái nhất định là xem xảy ra cái gì. Không thấy hắn vậy nụ cười thần bí rõ ràng viết 4 chữ to ta biết. Ai nhà đây có thể như thế nào cho phải. Chư Diễm trong chốc lát tay chân luống cuống. Muốn không muốn lời khen hò hét hắn đừng nói ra. Hoặc là dứt khoát giết người diệt khẩu vạn phong, mặc dù nhìn thấu tiểu di bí mật nhưng lại không phát đoán ra tiểu di tâm tư. Không biết nếu như hắn biết tiểu di muốn giết người diệt khẩu hắn còn có thể không có thể cười được. Vạn phong đang đắc ý đâu. Trong đầu chớp mắt có một việc giống như sao rơi như nhau ở đầu óc vạch qua. Ai nhà hư nói cho Loan Phượng làm đồ cưới thời điểm làm sao quên nói cho nàng người ta. Muốn cổ trái tim không muốn lớn cổ bẻ. Đây nếu là cắt đi ra không đặc biệt lãng phí sao màu đỏ sậm vải vóc hắn chỉ có tiến liền một con bởi. Vì là biết cái này màu sắc hạ được đặc biệt chậm. Bây giờ trừ kết hôn người cơ hồ là không người mặc màu đỏ sậm. Đã từng có một bộ phim kêu trên đường lưu hành váy đỏ. Đây chính là 8 năm năm chuyện. Hơn nữa những lời ấy vẫn là thủ đô. 8 năm năm thời điểm mới bắt đầu mặc quần đỏ từ Loan Phượng, nếu là một cây kéo đi xuống phỏng đoán cái này mau bố trí liền được cùng 8 năm năm mới. Có thể tìm được công dụng. Vạn Phong trách mắng đứng lên như gió chạy ra ngoài. Để cho đang nghiên cứu diệt khẩu đại kế Chư Diễm sợ hết hồn. Chẳng lẽ yêu quái này ngoại xanh phát hiện nàng muốn tiêu diệt miệng mà hù chạy Vạn Phong một hơi. Chạy đến Loan Phượng nhà. Còn không có vào nhà liền nghe được trong phòng ha ha ha tiếng cười. Phượng Nhi, ngươi không cho mình làm một kiện đồ cưới sao? Đây là một cái ở Loan Phượng nhà làm việc mụ già nói. Ta làm đồ cưới làm gì, ta liền đối giống còn không có đây, dám chúng ta cũng là người từng trải. Còn không nhìn ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi vậy tiểu nữ con rể tới một cái ngươi sợ là liền cái mông câu đều mang cười đấy. Vừa mới vào, nhà Vạn Phong dưới chân chớp mắt thiếu chút nữa đụng Loan Phượng nhà bệ bếp lên. Những thứ này mụ già quá ghê tởm, không có chuyện gì cầm hắn tiêu khiển cái gì. Nói sau các người nói chuyện lại không thể chú ý một điểm. Nói cái gì cũng đi bên ngoài nhảy. Các người ngược lại là liền đứa trẻ đều có thể không biết xấu hổ. Nhưng có cái này hai cái liền cưới còn không có kết đâu. Cái này há chẳng phải là muốn dạy bậy tổ quốc đóa hoa. Hẳn trừ các nàng tiền công mình, nhưng mà nơi này ông chủ một trong có cái quyền lợi này. Vạn Phong mặc dù không đụng vào bệ bếp nhưng lại đụng phải cái chảo. Cái chảo và nồi tiến hành va chạm phát ra rào một tiếng. Trong phòng lập tức không có động tĩnh. Ngồi ở cạnh cửa một người phụ nữ đưa đầu đi ngoài phòng vừa thấy liền nói một tiếng. Tới tặc. Tới một tiểu tặc. Vạn Phong sậm mặt lại vào phòng. Quay đầu đi trên giường đất vừa thấy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Loan Phượng ở một con vải đỏ lên cầm kéo khoa tay múa chân đang chuẩn bị hạ cắt. Dưới đao lưu vải, Vạn Phong phát một tiếng kêu dọa Loan Phượng giật mình. Loan Phượng dừng lại trong tay cắt dao, ngươi lại nháo cái gì yêu? Vạn Phong thở một hơi, ta quên. Nói cho ngươi, người ta không muốn lớn cổ bẻ, muốn cổ trái tim. Tại sao? Lớn cổ bẻ tốt biết bao xem nha, hỏi nhiều như vậy làm gì? Người ta thì phải cổ trái tim. Loan Phượng đem cây kéo ném một cái, trắng tính. Cổ áo còn được nặng thiết kế. Cái này thì không liên quan Vạn Phong chuyện. Hắn không hề sẽ đo chiều cao. Tiểu Vạn, ngươi nhanh hơn điểm lớn lên nha. Chúng ta Phượng Nhi cũng để mắt. Mới vừa rồi làm vải đỏ nhưng mà ở trên người mình so tính hồi lâu. Một cái đạp máy may người phụ nữ. Một bên làm việc vừa lái đùa giỡn. Đúng nha, Phượng Nhi đều cấp làm già y. Ngươi cái này còn không có chuyện gì đông du tây đi dạo. Vạn Phong cười hắc hắc, ta cảm thấy làm. Việc thời điểm nói quá nhiều nói nhảm đây không phải là hiện tượng tốt. Trễ nãi làm việc. Hẳn tiền phạt chờ một hồi ta liền viết cái quy củ sát trên tường. Làm một cái người lãnh đạo phải. Một tay cầm cục đường một tay xách cây gậy. Nếu không không người phục quản. Ngươi xem Vạn Phong đem gậy to hơi vung lên những phụ nữ này lập tức cũng chưa có thanh âm. Bất quá Vạn Phong cũng biết này chỉ có thể quản hắn ở chỗ này thời gian. Hắn nếu như không ở nơi này những người này còn có thể cùng trước kia như nhau hi hi ha ha. Loan Phượng quản trông cậy vào nàng so với ai khác nói được cũng vui mừng. Buổi trưa điểm này bia uống rượu cảm giác được bây giờ men rượu còn không có biến mất. Vạn Phong cảm giác mí mắt có chút nặng nề. Không được, được đi về nhà ngủ một giấc. Ngươi buổi tối lại đến chứ? Loan Phượng hỏi. Không nhất định. Chính là tới cũng rất trễ. Trương Hải để cho ta đi nhà Lương Vạn thương lượng chút chuyện. Lại là nhà Lương Vạn. Loan Phượng miệng lập tức liền vành. Nhỏ giọng lầm bầm. Vạn Phong lười được phản ứng người phụ nữ những cái đồ ăn kia giấm chuyện hư hỏng mà. Ra cửa về nhà ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.